Em là người của tôi. Chương 88, ly hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối ấy khi đi ăn về, Khải Vệ cứ trằn trọc không ngủ được. Anh đi xuống sân ngồi thật lâu, Hân Nghi làm việc xong thì đi xuống dưới tìm anh. Vệ hôm nay có chuyện gì à? Khải Vệ cầm gói thuốc mở ra rồi lại đóng lại. Hân Nghi thấy anh sầu muộn nên cũng đồng ý. Khải Vệ lấy một điếu thuốc bỏ vào miệng, anh hít sâu và phà ra một hơi thật mạnh, một luồng khói trắng nhanh chóng lan tỏa xung quanh. Anh vẫn lo chuyện của Đình Đình ư? Ừm. Khải Vệ không dám nhìn vào mắt cô lúc này, anh sợ nhìn vào đấy anh lại cảm thấy bản thân tội lỗi hơn và không biết phải làm thế nào. Khải Vệ tiếp tục đi một hơi thuốc thật sâu và quay mặt sang chỗ khác phà ra. Vệ, anh có chuyện gì giấu em phải không? Vệ, Hân Nghi đứng dậy đứng trước mặt anh, hai tay xoay mặt anh đối diện mặt cô. Vệ, nói em nghe có chuyện gì đi, Nghi em cũng biết ông già. Khải Vệ cũng không biết mở lời thế nào, anh không thể nói ra điều đấy và cũng không thể làm như lời ông ta nói. Anh không thể từ bỏ cô, anh không thể từ bỏ cuộc hôn nhân này. Nhưng anh không thể bất chấp mọi thứ mà nếu giữ. Anh là một người lý trí và trách nhiệm nên nhiệm vụ hàng đầu của anh là phải bảo vệ cả Hắc Đạo lẫn Bạch Đạo. Cây dây Essex là đứa con tinh thần và cả vật chất của anh, nó là tất cả, anh không thể mất nó được. Nhưng Hân Nghi cũng là người phụ nữ anh yêu nhất, anh không thể lại mất cô một lần nữa. Em biết anh cũng có nỗi khổ và đây không phải là lỗi của anh. Khải Vệ ôm Hân Nghi đầu tựa vào vai cô, giây phút này anh đau khổ không nói nên lời, giây phút anh phải đưa ra quyết định vì anh không còn nhiều thời gian nữa. Nghi anh không muốn mọi chuyện như thế này đâu, nhưng tạm thời hãy cho anh thời gian giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. Rồi chúng ta sẽ hạnh phúc trở lại sớm thôi. Sáng hôm sau, Khải Vệ và Hân Nghi cùng nhau lên tòa thực hiện thủ tục ly hôn. Hân Nghi biết chuyện này sẽ xảy ra thôi, nếu cô ký tên vào tờ đơn ly hôn, thì giây phút này đây cô chính thức không còn là vợ hợp pháp của Âu Dương Khải Vệ nữa. Hai người nên suy nghĩ lại. Hân Nghi và Khải Vệ vẫn tiếp tục đặt bút ký tờ giấy cuối cùng. Bây giờ hai người đã được tự do. Hân Nghi cầm túi đứng dậy, Khải Vệ nhìn theo bóng lưng cô và một lúc lâu anh lấy kính từ trong túi áo đeo vào và đi ra, đúng như dự đoán của anh, đám phóng viên như chó săn đã đợi đầy ở cửa không ngừng chụp ảnh và đăng tin. Hôm ấy tin tức Khải Vệ và Hân Nghi đầy cả mặt báo, nhưng họ vẫn chỉ là phỏng đoán vì chưa có gì xác thực, hư chuyện này nên cũng chả mấy ai tin. Mọi chuyện diễn ra như dự tính của Âu Dương Minh Mạn, Khải Vệ đến với Lina và Hân Nghi cũng dọn ra ngoài, còn Đình Đình được ba ruột đón về chăm sóc, nhưng thỉnh thoảng cuối tuần con bé cũng có ghé qua chỗ Khải Vệ chơi. Hai tháng sau tin tức Khải Vệ và Hân Nghi cũng lắng xuống, Khải Vệ cũng phải tập trung cao độ để giữ cái ghế qua đợt 2 của buổi bình chọn. Nên cũng chả thể để tâm vào chuyện gì khác ngoài công việc. Vệ hôm nay sao có nhã hứng đến đây chơi vậy? Không ở nhà cùng bà xã sao? Khải Vệ có một hội bạn thân gồm các công tử nhà quyền thế, xuất thân quý tộc đời trước và cũng là doanh nhân thành đạt không kém. Mỗi người một lĩnh vực khác nhau nên quan hệ hỗ trợ giúp đỡ nếu có thể chứ không phải cạnh tranh. Đáng nói đến là anh chàng Bùi công tử da trắng kia rất mạnh về chứng khoán, sở hữu cả vài chục công ty và còn đang có ý mở rộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn thì Dêm làm bên lĩnh vực hóa chất sinh học, chuyên nghiên cứu thuốc và hiện đang sở hữu nhiều bằng sáng chế vĩ đại. Và Candy cũng không thể chê được, từ đời cha ông đã làm chính trị và bây giờ anh ta cũng nối tiếp ba mình. Vốn mỗi người một nơi nhưng họ vẫn giữ liên lạc và thường xuyên tụ họp ở Club SM này. Nếu nhìn tổng quát nhóm bạn này, người ta chỉ có thể nói tài sắc vẹn toàn, và khi nói về độ thân thiết thì có thể giải thích rằng mây nào tầng nấy. SM cũng là căn cứ địa của họ, ngày còn đi học mỗi khi thấy chán hay rảnh lại đến nhậu nhẹt uống đến tận sáng. Vì thân thế lẫn độ thân thiết mà bà chủ ở đây làm riêng một phòng lớn ở tầng cao nhất, tầng 5 cho hội khách VIP này. VIP, very important person, một nhân vật rất quan trọng. Khải Vệ không nói gì mà vừa vào đã lấy cái ly rót đầy đi cạn một hơi như người khác nước. Candy nhìn anh hành động khó hiểu, bỏ cái ly rượu trong tay xuống chỉnh kính lại nhìn anh vẻ khó hiểu. Có chuyện gì ư, không lẽ tin tức trên báo là thật? Dêm bắt đầu nghi ngờ. Khải Vệ không nói, chỉ uống thêm ly nữa, chất lỏng màu vàng sóng sánh đi thẳng vào dạ dày. Khải Vệ không hề cảm nhận được vị nó thế nào là đắng chát hay ngọt ngọt do là rượu hạng sang. Anh thấy giờ đây nó chả còn quan trọng đến vậy đâu, chỉ cần là rượu là được. Bùi công vỗ một cái vào vai Khải Vệ kiểu động viên rồi cụng ly với anh. 100, Candy và Dêm cũng góp vui, thấy Khải Vệ không muốn đề cập đến họ cũng không hỏi nhiều vì họ hiểu tính nhau, làm gì thì làm chứ không được quá xâm phạm vào đời tư của ai, trừ phi là chuyện cần giúp đỡ. Mà Bùi công, cậu định mua thêm ở nước đây à? Ừ, muốn đầu tư không? Tôi chưa cậu một vé. Candy mỉm cười rồi giơ ly lên. Được, Dêm dạo này hệ thống cung ứng thế nào? Cũng ok, chỉ có chút khó khăn lúc đầu nhưng giờ thì ok rồi. Khải Vệ bỗng nhận được điện thoại, anh không bắt máy mà tắt rồi bỏ xuống bàn, nhưng xem ra Lina vẫn không chịu ngừng mà điện suốt. Khải Vệ lấy lên tắt nguồn và tiếp tục uống. Đến khi ai cũng ngả ngà say là gần sáng, Khải Vệ mở điện thoại lên xem thì thấy rất nhiều cuộc gọi, nhỡ trong đó Lina là người điện nhiều nhất, nhưng anh vẫn không quan tâm mà chỉ gọi lại cho Phong Nha đến đón. Cách Chương.